Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 41, chuyến du lịch đáng nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau thời Tịch Ngọc tỉnh dậy đã không thấy Bắc Minh Phong đâu. Xoay qua xoay lại cô không thấy anh liền ngồi dậy, đi ra khỏi lều thì thấy mấy anh con trai đã thu dọn hành lý bỏ vào xe, và đã có bữa sáng sẵn. Ăn sáng xong thì mọi người sẽ xuất phát đi tới thành phố S. Anh thấy cô đã dậy, đi lại phía cô. Ủa bé dậy rồi hả? Anh định để em ngủ thêm một chút nữa sẽ kêu, dậy sớm thế. Tôi dậy không thấy anh đâu nên ra xem thử. Anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nè. Vừa lúc đấy Trương Nhã Tịnh cũng từ lều đi ra. Cô ngáp ngắn ngáp dài, đi vào bàn ngồi. Tay cô bị phỏng cũng không nặng lắm nhưng rất khó trong việc cử động. Cô khó cột tóc được. Anh cũng đưa Tịch Ngọc vào bàn ngồi. Anh đi vào lều, lấy mấy cái đồ buộc tóc cho cô. Anh lấy cô định tự cột. Anh thấy cô vẫn còn hơi say ngủ nên đã cột tóc gọn gàng cho cô, sau đó còn tỉ mỉ lấy khăn lau mặt cho cô tỉnh. Sáng sớm chưa ăn mà đã thấy no rồi đấy, hai con người ác độc. Vậy thì nhịn đi khỏi ăn, tôi ăn thay phần của cậu. Đinh Hạ Vũ và Trạch Cao Tuấn giống như hai đứa trẻ suốt ngày cứ kiếm chuyện với nhau mãi, mọi người liền bật cười vì tính trẻ con của hai người. Thời Tịch Ngọc đưa đồ cột tóc cho Nhã Tịnh. Cô liền chợt nhớ lại Nhã Tịnh đang bị thương, cô định đứng dậy buộc tóc giúp cô ấy, thì anh đè cô ngồi xuống lại, anh cúi xuống nói nhỏ vào tay cô. Em ngồi yên đi, có người cột tóc cho cô ấy tới giờ. Anh thì thầm vào tay cô liền xoay lại nhìn anh vẽ mặt khó hiểu. Trương Hạo Hiên lúc đấy lấy dây buộc tóc đưa Cao Vân Hy, anh liền cầm trong tay nhìn Hạo Hiên, anh ra hiệu cho anh ấy lại buộc tóc cho Nhã Tịnh, anh liền hiểu ý, đi lại phía Nhã Tịnh. Mọi người chăm chú quan sát, anh thành thạo buộc tóc cho Nhã Tịnh, cô lúc đấy hai má ửng hồng lên, mọi người liền cười mỉm. Sau đấy Cao Vân Hy định lấy khăn giúp cô lau mặt thì anh có cuộc gọi nên đưa lại Hạo Hiên, anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Hạo Hiên cầm chiếc khăn lau mặt cho em gái, anh giúp cô chỉnh trang lại tóc và chuẩn bị đồ ăn. Cao Vân Hy nghe điện thoại xong đi vào thì vẻ mặt của anh có chút khó chịu, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng với cô. Một lúc sau thì cô cũng có điện thoại gọi tới, đó là bố mẹ cô. Cô từ từ đi ra ngoài nghe điện thoại, Hạo Hiên đi ra theo cô. Anh bảo cô mở loa ngoài cho anh. Vâng, alo, con nghe. Con đi đâu mà lâu quá không về vậy hả? Chuyện cưới xin với nhà họ Dương bố mẹ lo xong hết rồi. Con chừng nào định về hả? Bố mẹ tự ý quá rồi đấy. Con bảo rồi con không cưới anh ta đâu. Bố mẹ có biết là anh ta ra trường, cờ bạc, gái gú khắp nơi, chả lẽ bố mẹ lại muốn con gã cho một tên không ra gì à? Con muốn mẹ chết con mới vừa lòng đúng không? Bố mẹ thích anh ta thì tự đi mà cưới anh ta, con không gã. Bố mẹ khóa hết thẻ con rồi, để xem con còn lừa cái mặt về cái nhà này không? Anh giật điện thoại từ trên tay cô, giọng anh trầm lại. Bố mẹ có giỏi thì cứ khóa hết thẻ em ấy đi, con lo được cho em gái con. Con bé còn nhỏ con không muốn nó gã cho một tên không ra gì. Anh nói xong thì tắt máy, đầu dây bên kia. Alo alo, sao rồi bà, con bé chịu không? Nó bảo tôi với ông thích thì tự mà đi lấy, nó không gã. Tôi khóa hết thẻ nó rồi, nó đi đâu mấy tháng nay không cần tiền à? Nó ở với Trương Hạo Hiên, nó bảo nó không muốn gã em gái nó cho một tên không ra gì. Chết tiệt, hai anh em nó đủ lông đủ cánh cả rồi, muốn bay đi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Trương Hạo Hiên, anh rất tức giận khi cô cứ bị ép cưới, mặt anh tối đen lại. Anh hai, chấm, không cần phải lo đâu, sắp xếp thời gian đi về nói chuyện với bố mẹ với anh. Anh không để em cứ bị ép cưới với một tên không ra gì được. Vâng, đi vào ăn thôi. Vâng, cô và anh đi vào ăn. Khi ăn xong mọi người thu dọn sạch sẽ, mọi người bắt đầu di chuyển đến thành phố S. Khi tới thành phố S, mọi người đi thuê phòng khách sạn. Vào khách sạn, Thời Tịch Ngọc đi lại quầy lễ tân. Dạ, xin chào chị ạ. Chị muốn thuê mấy phòng ạ? Tôi muốn thuê 4 phòng. Vâng ạ, chị muốn thuê phòng hạng nhất sao, hay sao hay là... Cô không đợi nhân viên nói xong thì liền nói. Tôi thuê phòng 5 sao. Vâng ạ, đây là chìa khóa, chị lên tầng 20 nhận phòng ạ. Hành lý chút nữa sẽ có người đem lên tận phòng ạ. Đi thôi mọi người. Cô đưa chìa khóa cho từng người, tất cả mọi người đều ở cùng tầng 20, mọi hai người ở cùng một phòng, nhưng Trương Nhã Tịnh không ai ở cùng nên ngủ một mình. Cô và anh lên lấy phòng, cô đi vào thay bộ đồ khác, mọi người chuẩn bị xuống sảnh khách sạn ăn trưa, Cô thấy đổ xong ra nói với Bắc Minh Phong. Tối Nhã Tịnh chỉ ngủ có một mình, tôi muốn qua ngủ với cô ấy. Không được, em phải ngủ với anh, thì tôi chỉ ngủ chung với cô ấy một ngày thôi mà, Nhã Tịnh nhát lắm. Anh ép cô vào tường nói nhỏ vào tay cô, em không phải lo, sẽ có người ngủ cùng cô ấy, y anh là sao? Em không biết à, Cao Vân Hy thích Nhã Tịnh mà. Hả, không phải lo, tối ngủ cùng anh không xa em được. Trẻ con, anh hôn vào đôi môi của cô, cả hai ôm lấy nhau hôn say đắm. Anh đã nhịn hôn cô từ hôm qua, bây giờ anh bộc phát rồi. Cả hai ôm lấy nhau trên giường, hôn nhau quấn quýt lấy nhau. Anh định cởi áo cô ra, cô cắn vào môi anh một cái. À, sao em cắn anh, giờ này còn sáng đó, không được đâu, anh nhịn tới tối đi. Không chịu, anh nũng nịu với cô, ngoan đi, tối anh muốn gì cũng được. Em nói đấy, giờ đi tắm rửa thay đồ đi, đi ăn trưa nào. Cách Trương.